Chương 298, Quỷ Hải liên quan. Trong thoáng chốc, liền cũng không gặp lại huyết giao long vết tích, chỉ thấy được một phần mặt trời đen, ở hắc hỏa chi trong biển trầm rầm phù phù, biển lửa tình tiết phức tạp, sóng lớn không ngừng, bất quá chốc lát, kia vô biên biển lửa liền nhanh chóng co rút lại hướng trung ương, sau đó liền gặp được một con cả người thiêu đốt hắc hỏa hắc kim ô, một cái đem huyết sắc giao long nuốt vào trong bụng, tương truyền năm đó đầu kia rơi vào phù tang cổ dưới cây ba đầu kim ô, chính là tắm đông hải, săn rồng mà ăn. Tuy là chân long nhất tộc, trong đó hơn nửa đều phải trở thành tam túc kim ô liệp thực đối tượng, huống chi một con giao long, hắc kim ô trên người hắc hỏa, chợt giữa, hóa thành vạn trượng sóng lửa, ánh chiếu bầu trời, giang hai cánh ra, lại cũng bắt đầu không ngừng bành trướng, bất quá ngay lập tức, liền hóa thành vạn trượng lớn, hữu nhược cánh che trời che đậy không trung, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hắc kim ô khí tức, lại điên cuồng nhảy lên tới yêu đế đỉnh phong, tự hồ chỉ lại muốn có một tí trợ lực, là có thể lần nữa vượt qua đến cảnh giới tiếp theo. Khi khí tức kinh cũng tràn ngập ra, cô sơn ở có chút, quỷ hải cũng giống là bị phát ra khai hỏa lãng đốt sôi sùng sục, cả thế giới như là cũng không thể chịu đựng này lực lượng kinh khủng, tùy thời có thể vỡ nát sụp đổ. Không nghĩ tới 10 vạn năm đi qua, nơi này lại xuất hiện một mảnh quỷ hải. Hắc Kim Ô đứng ở cô phong đỉnh chóp, nhìn xuống phía dưới quỷ hải. Đang lúc ấy thì, quỷ trong biển, một cái vạn trượng quỷ thủ lộ ra, thẳng tắp chụp vào giữa không trung Hắc Kim Ô. Hừ, ngươi nếu là trốn, lão phu cũng lười để ý ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn dám càn rỡ, năm đó có thể giết ngươi một lần, hôm nay tự nhiên có thể lại giết ngươi một lần. Hắc Kim Ô nghiêm nghị hét lớn, giang hai cánh ra, liền chủ động bay về phía cái kia vạn trượng quỷ thủ. Hai cái đen nhánh móng nhọn, cùng vạn trượng quỷ thủ thoáng một cái lần lượt thay nhau, liền đem quỷ thủ xé nát, há miệng hút vào, bể tan tành quỷ thủ liền bị Hắc Kim Ô cắn nuốt hết. Xa xa quỷ khí bốc hơi lên, hóa thành mây đen phóng lên cao, nửa bầu trời, tại chuyển thuấn giữa, liền biến thành một vùng tăm tối, quỷ khóc lang hào. Âm hồn tiếng gào thét âm, từ kia vô cùng trong bóng tối truyền tới, trong đó một người cao vạn trượng quỷ ảnh đứng lặng, vô số quỷ vật vây quanh vị này to lớn quỷ ảnh, không ngừng quỳ lạy, giống như nhất phương hắc ám quỷ vật thần quốc. Vạn trượng quỷ ảnh một tiếng gào thét, vô cùng sức mạnh to lớn nở rộ, chỉ thấy quỷ hải bên trong vén lên vạn trượng sóng, không gian giống như màu đen lưu ly, ti ti bể tan tành, vô cùng hỗn loạn lực lượng, hóa thành tràn ngập vạn dặm gió giật, tàn phá trong thiên địa, mà Hắc Kim Ô lại lẫm nhiên không sợ, hai cánh khẽ vỗ, liền hóa thành một đạo ô quang không có vào kia bóng đêm vô tận bên trong. Nhất thời, trong bóng tối, trận trận quỷ vật chết thảm gào thét bi thương không ngừng truyền ra, vô cùng hắc hỏa che đậy bầu trời, đem nửa bầu trời cũng hóa thành thiêu đốt biển lửa, vô cùng quỷ khí hóa thành màn đen cùng kia đầy trời màu đen biển lửa, không ngừng va chạm, vén lên ngàn vạn sóng dữ, thấy ẩn hiện một người vạn trượng người khổng lồ cùng một luân mặt trời chói chang màu đen, phiên giang đảo hải, xé hết thảy, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc một tiếng rung trời động địa kêu thảm thiết truyền tới. Khi vô biên hắc hỏa bỗng nhiên, đem vô biên quỷ khí toàn bộ nuốt mất, hóa thành vô biên màu đen biển lửa. Sau đó, chỉ thấy Hắc Kim Ô chưa từng bên trong biển lửa lao ra, treo ở bán không, vừa hướng phía dưới quỷ hải há miệng hút vào. Nhất thời, trên mặt biển liền dâng lên vạn trượng sóng, vô lượng nước biển giống như tao ngộ long hút thủy, hóa thành một cái trùng điệp mấy trăm dặm cự đại long quyển, cuốn ngược mà lên, không có vào đến Hắc Kim Ô trong miệng, vô cùng quỷ vật ở trong nước biển, gào thét bi thương gào thét, tuyệt vọng gầm thét. Tuy nhiên lại như thế nào cũng không cách nào ngăn cản loại này thiên địa chi uy một loại lực lượng, kèm theo nước biển đồng thời, bị Hắc Kim Ô cắn nuốt hết. Hắc Kim Ô hút một cái làm quỷ hải, vốn là quỷ hải chỗ, bỗng nhiên liền lại biến thành phía kia vô biên sa mạc, vắng lặng hiu quạnh, chút nào vô sinh cơ. Ngay tại lúc đó, cô sơn trên đã khôi phục bình tĩnh, Xích Minh sắc mặt của trưởng lão u ám, bị thương không nhẹ, không giờ phút này quá, nhưng vẫn là gắng gượng đứng lên, đem những thứ kia đã hôn mê kim đan tông sư toàn bộ hội tụ đến đồng thời, cái này tiếp theo cái kia đưa bọn họ cứu tỉnh. Dưới tình huống này, lâm vào hôn mê, 10 có 8 chính là theo đã chết không có gì khác nhau. Xích Minh sư huynh, nên làm gì bây giờ? Dương Minh chân nhân tê liệt ngồi dưới đất, sắc mặt hôi bại, mặt đầy lo âu, sợ là đã muộn. Xích Minh trưởng lão cười khổ một tiếng, lúc này, Hắc Kim Ô đã là bay trở lại, thân hình khổng lồ chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi, hắc diễm hừng hực, hung uy ngút trời, giống như trọng sinh. Ban đầu để cho ta đúc kiếm nhân, chắc là ngươi đi. Xích Minh trưởng lão ngước nhìn Hắc Kim Ô, mặt lộ vẻ khổ sở, không sai, xem ra ngươi là suy nghĩ minh bạch. Hắc Kim Ô ngẩng đầu, phóng khoáng thừa nhận đi xuống, vậy ngươi bây giờ muốn thế nào? Ha ha ha, muốn thế nào? Hắc Kim Ô đột nhiên phát ra một trận cười điên cuồng, đương nhiên là phải đem thiên địa này đều hóa thành tu la địa ngục, nếu không lời nói, ta đây một luồng ác niệm khởi không phải là cô hồn giả quỷ, thì ra là như vậy. Xích Minh trưởng lão đột nhiên thở dài, sự tình đã đến trình độ này, Xích Minh trưởng lão há có thể không hiểu. Tam đại môn phái hơn ngàn tu sĩ, thậm chí là kia thạch quan chính giữa tà vật, hết thảy, thực ra đều ở đây Hắc Kim Ô tính kế chính giữa. Năm đó, ác niệm hóa sinh ra tà vật, lại là hai cái. Nghĩ tới đây, Xích Minh trưởng lão xoay người, nhìn về kia ngọn đèn tung bay ở thạch quan trên thanh đăng, nặng nề xá đi xuống, xin tiền bối xuất thủ, xin tiền bối xuất thủ, xin tiền bối xuất thủ, một câu xá một cái, liên tiếp cửu lạy, Xích Minh trưởng lão cái trán liền đã dập đầu phá, máu tươi theo gò má nhỏ xuống, để cho kia trương thương nét mặt già nua bàn nhìn qua có chút dữ tợn, chẳng qua là, Xích Minh trưởng lão không để ý chút nào, chẳng qua là một lần lại một lần lạy đến thanh đăng, một lần lại một lần khấn cầu, xin tiền bối xuất thủ. Xích Minh trưởng lão thanh âm càng ngày càng thấp, thanh đăng quang mang cũng càng ngày càng sáng, rốt cuộc, ngọn lửa màu xanh đột nhiên thoáng một cái, vô cùng thanh quang nở rộ ra, tức khắc giữa, bạo loạn linh lực, không gian, đều giống như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng phất qua, trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, mà thanh đăng tự thân cũng từ thạch quang trên bay lên, theo ngọn lửa màu xanh chập chờn, không ngừng bành trướng trở nên lớn, trong nháy mắt, liền biến thành một chiếc cao vạn trượng to lớn thanh đăng, treo đứng ở trong thiên địa, trong lúc nhất thời, gió ngừng vân nghỉ. Linh khí đông đặc, như nước thanh quang đem trọn cái thiên địa cũng nhuộm thành rồi màu xanh, toàn bộ thiên địa đều giống như biến thành một bộ ngừng màu xanh tranh sơn thủy, cả thế giới đều bị thanh đăng huy hoàng trấn áp,